Vưu vật nhi hỉ, chương 853, cô vợ bé nhỏ của giám đốc Khương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị siết chặt vòng tay quanh eo cô, hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn nói, vợ à, có em thật tốt, mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp nhất có lẽ là như thế này. Anh không cần phải nói nhiều, cô hiểu những điều anh muốn nói nhưng không nói ra, cũng hiểu những điều khó nói của anh không cần lo lắng cô sẽ vì người khác mà nghi ngờ nhân phẩm của anh. Bởi vì trong mắt cô, so với chân lý thì anh mới là người chiến thắng. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh không lên tiếng ngay, đợi Châu Dị bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, cô mới nhìn vào mắt anh nói. Nếu anh không muốn gặp bà ấy, thì chuyện tiếp theo cứ để em lo. Châu Dị quấn tóc Khương Nghênh quanh ngón tay thon dài của mình. Được, Khương Nghênh, yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Châu Dị, sau đó, Châu Dị và Khương Nghênh không về nhà ngay. Khương Nghênh gọi điện cho Cát Châu, bảo cậu ta liên hệ bệnh viện giúp Ngô Tiệp, làm thủ tục nhập viện. Cát Châu nghe xong lời Khương Nghênh dặn dò tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mười mấy phút sau, Cát Châu gọi lại cho Khương Nghênh. Chị, em làm xong rồi, người, gì đó, khi nào đến bệnh viện à? Cát Châu định gọi thẳng tên Ngô Tiệp, nhưng đến khi nói ra lại đổi thành, gì, phép lịch sự và giáo dục là thứ ăn sâu vào máu. Hơn nữa, dù sao Ngô Tiệp cũng là mẹ của Châu Dị. Cát Châu nói xong, Khương Nghênh nhìn Châu Dị rồi nói. Một tiếng nữa, Cát Châu, vâng, vậy em đợi. Khương Nghênh dặn dò, cậu đi mua thêm một số đồ dùng hàng ngày cho bà ấy nữa. Cát Châu đáp, không vấn đề gì, cúp điện thoại. Khương Nghênh cất điện thoại. Lát nữa anh về Thủy Thiên Hoa phủ trước đi, em đưa bà ấy đi làm thủ tục nhập viện. Châu Dị cười khẽ, vợ, em bảo vệ anh kỹ quá đấy. Khương Nghênh cố ý nheo mắt hỏi, không tốt sao? Châu Dị, tốt, anh rất sẵn lòng làm cô vợ bé nhỏ của giám đốc Khương. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh lại ôm anh một cái. Về nhà đợi em làm xong thủ tục nhập viện cho bà ấy sẽ về ngay. Nhà, từ này nói ra vào lúc này, thật ấm áp và ngọt ngào. Châu Dị ôm chặt Khương Nghênh. Được, anh về nhà đợi em. Ôm nhau xong, Khương Nghênh xuống xe quay lại khách sạn. Khoảnh khắc gõ cửa, Ngô Tiệp ngỡ ngàng. Cô, sao cô lại quay lại? Khương Nghênh thản nhiên nói. Dọn đồ đi, tôi đưa bà đi làm thủ tục nhập viện. Ngô Tiệp nghe vậy sững người, lắc đầu từ chối. Không cần đâu. Tôi xin nhận lòng tốt của hai người. Cô nói đúng, tôi không nên. Chưa để Ngô Tiệp nói hết câu, Khương Nghênh đã lạnh lùng cắt ngang. Đồ của bà nhiều không? Ngô Tiệp mím môi. Khương Nghênh, bên bệnh viện đã làm xong thủ tục rồi. Nếu bà thật sự muốn giảm bớt phiền phức thì cứ làm theo sự sắp xếp của tôi. Khương Nghênh nói với vẻ mặt bình tĩnh. Ngô Tiệp đỏ hoe mắt, khó khăn nói. Cảm ơn cô. Khương Nghênh không biểu lộ cảm xúc. Cần tôi giúp không? Ngô Tiệp, không cần, không có nhiều đồ, chỉ một vali thôi. Ngô Tiệp vừa nói vừa bước vào trong, dọn dẹp sơ qua vali đang mở trên sàn, sau đó kéo vali đến trước mặt Khương Nghênh. Xong rồi, Khương Nghênh cúi đầu, nhận lấy vali từ tay Ngô Tiệp. Đi thôi, Khương Nghênh nói xong, quay người đi ra cửa. Xuống sảnh làm thủ tục trả phòng cho Ngô Tiệp. Sau khi mọi việc xong xuôi, Khương Nghênh đặt vali của Ngô Tiệp vào cốp xe. Ngô Tiệp đứng sau lưng cô, dè dặt hỏi, A Dị có biết chuyện không? Cách chương